Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, Nguyệt Chi Linh, cứ việc có Tiểu Hắc Bang trợ, Ninh Hinh cùng Ninh Ý vây quanh không tâm thạch ngọn núi dò xét không dưới vài chục lần. Cũng vẫn đang còn không có tìm đến bất kỳ tiến vào thạch phong phương pháp xử lý. Ban đêm tiến đến, huyết nguyệt hào quang màu đỏ lại đầy tràn hang yêu bạt mỗi một góc. Ninh Hinh cùng Ninh Ý tại thạch phong chi đỉnh bên trên hiện lên một đống lửa. Tỷ, chẳng lẽ tiến vào thạch phong lối vào tại địa phương khác? Ninh Ý một bên giúp đỡ Tiểu Hắc thịt nướng, vừa nói, Ninh Hinh rất nhanh hướng thiết trí có tế đàn thạch phong nhìn thoáng qua. Chậm rãi nói ra, cho dù địa phương khác cũng có thể đi vào làm cho chúng ta ở chỗ này thạch phong. Nhưng ta nghĩ, đây thạch phong bản thân cũng có đi vào cửa vào. Ngoặc kép, Bố Vũ Hàm bọn họ đi tế đàn. Có thể hay không tế đàn trong thì có tiến vào thạch phong lối vào hả? Tế đàn chỗ ở thạch phong cùng bọn họ chỗ ở thạch phong tương liên. Giữa hai ngọn núi lẫn nhau ngay cả tiếp cũng không phải là không thể được. 8/9 phần 10 có. Ngoặc kép, chúng ta đây có muốn hay không cũng đi tế đàn nhìn xem. Ngoặc kép, chúng ta lại tìm kiếm xem đi. Mặc dù tế đàn bên kia có cửa vào, đoán chừng cũng không nên tiến. Ngoặc kép, sau đó hai người cũng không có nói cái gì nữa. Không chung chỉ hỏa diễm thiêu đốt cùng thịt nướng thanh âm. Tỷ, ngươi mau nhìn, ngoặc kép, Mục Ninh Ý đột nhiên hét to một tiếng. Ninh Hinh theo tầm mắt của hắn nhìn hướng lên bầu trời. Phát hiện còn có 1/3 không trọn vẹn vòng thứ 9 huyết nguyệt đang lấy tốc độ cực nhanh. Viên mãn lên, để cho người ngạc nhiên là, 9 luân phiên trên huyết nguyệt rõ ràng xuất hiện một vòng càng thêm lớn đại minh sáng. Thuần khiết vô hạ màu trắng bạc trăng tròn. Tại màu trắng bạc trăng tròn chiếu rọi xuống, 9 luân phiên huyết nguyệt thoạt nhìn càng diêm dúa lẳng lơ máu tanh rồi. Bất quá, 9 luân phiên huyết nguyệt tán phát hào quang màu đỏ lại mơ hồ có bị hào quang màu trắng bạc bao. Trùng xu thế, màu trắng bạc trăng tròn xuất hiện nháy mắt, thiên vận linh giới âm khí nồng đậm tới cực điểm, vô số màu trắng mở ánh trăng không ngừng rơi vãi hướng đại địa. Tiêu vực, ma vực, linh giới cửu châu tu sĩ lập tức ngay tại chỗ ngồi xuống. Dốc sức liều mạng hấp thu không trung ánh trăng. Ninh Hinh, giờ này khắc này, chính là năm âm tháng âm ngày âm giờ âm. Mau đem cửu cung nguyệt thỏ lấy ra. Triệu hoán nguyệt chi linh. Tiểu bạch hơi có vẻ nóng nảy âm thanh tại trong đầu Ninh Hinh vang lên. Ninh ý, chú ý một chút chung quanh. Nói xong, Ninh Hinh cánh tay vung lên. 9 toàn thân trắng như tuyết, chỉ lớn bằng bàn tay tiểu nhân ngọc thố đã bị đem ra. Còn chưa chờ Ninh Hinh làm cái gì, 9 ngọc thố liền làm thành một vòng, treo bay đến nàng trên đỉnh đầu trên bầu trời, cũng chậm rãi xoay tròn. Cũng không lâu lắm, ngọc thố trên người bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt hào quang màu trắng bạc. Theo thời gian trôi qua, ngọc thố tốc độ xoay tròn càng ngày càng mở. Hắn trên người hào quang màu trắng bạc cũng càng ngày càng chói mắt. Không được, tốc độ không đủ nhanh. Phải khá cửu cung nguyệt thỏ xoay tròn. Nếu không, triệu hoán không đến nguyệt chi linh. Tiểu bạch thanh âm lại vang lên. Ninh Hinh sau khi nghe được, lập tức phát ra linh khí. Màu xanh linh khí từ Ninh Hinh trong tay phát ra về sau. Trên không trung rất nhanh chia ra làm 9 đạo. Phân biệt tác dụng đến 9 trên thỏ ngọc, có Ninh Hinh linh lực gia trì, cửu cung ngọc thố xoay tròn tốc độ lập tức tăng lên gấp mấy lần. Hơn nữa tại sau đó theo Ninh Hinh phát ra linh khí càng ngày càng nhiều. Ngọc thố tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, thế cho nên đến cuối cùng, cửu cung ngọc thố trực tiếp xoay tròn đã thành một màu trắng bạc khe hở. Làm khe hở hình thành nháy mắt. Treo trên cao tại trên huyết nguyệt màu trắng bạc trăng tròn đột nhiên ánh sáng phát ra rực rỡ. Vô số nhìn bằng mắt thường không thấy điểm sáng màu trắng nhanh như tia chớp tuôn hướng cửu cung. Ngọc thố, tại màu trắng bạc trăng tròn kia cường thịnh tia sáng dưới tác dụng. 9 luân phiên huyết nguyệt xiết xuống ánh sáng màu đỏ càng nhạt nhẽo. Đã liền vòng thứ 9 huyết nguyệt viên mãn tốc độ cũng chậm lại. Ngay tại lúc đó, không tâm thạch ngọn núi trong tu luyện thiên sát thú minh quyết tiến vào cuối cùng tình trạng nguy. Cấp yêu bạt vương đột nhiên phun ra một miệng lớn màu đỏ sậm máu tươi. Quanh thân lập tức bị xốc xếch tối hồng sắc khí thể quanh quần. Là ai hư mất chuyện tốt của ta? Xích Tiêu cắn răng nghiến lợi nói ra, mắt thấy hắn lập tức đã sắp luyện thành thần công rồi. Không nghĩ tới lại thời khắc mấu chốt bị người cưỡng ép gián đoạn. Hắn nhất định phải đem người nọ chém thành muôn mảnh, rút hồn luyện phách, Xích Tiêu cố nén đều muốn lập tức lao ra tìm người tính sổ xúc động. Lần nữa tu luyện khởi thiên sát thú minh quyết, Ninh Hinh thấy màu trắng bạc trăng tròn ánh sáng có thể ngăn cản huyết nguyệt viên mãn. Phát ra linh khí càng phát tài to rồi. Ngay từ đầu, cửu cung ngọc thấu cũng không có thay đổi gì, có thể theo điểm sáng màu trắng không ngừng hòa nhập vào. Cửu cung trong thỏ ngọc ở giữa bắt đầu hiện ra một hư ảo màu trắng tròn ảnh. Bộ dạng cùng trên bầu trời màu trắng bạc trăng tròn giống như đúc. Tiểu Bạch, như thế nào mới coi như triệu hoán đã đến Nguyệt Chi Linh? Ngoặc kép, đợi cửu cung trong thỏ ngọc ở giữa kia hư ảo màu trắng tròn ảnh hóa thành thực chất. Coi như là triệu hoán đã đến Nguyệt Chi Linh. Ngoặc kép, cái gì, Ninh Hinh cả kinh, nàng thua đi ra nhiều như vậy linh khí. Mới xuất hiện một hư ảo bóng dáng. Muốn cho bóng dáng này hóa thành thực chất, phải cần bao nhiêu linh khí a? Tốc độ của ngươi phải thêm mau một chút, chỉ có một canh giờ thời điểm, nếu lần này triệu hoán không đến Nguyệt Chi Linh, phải đợi lần sau, ngoặc kép, đã biết, ngoặc kép, Ninh Hinh cắn răng nói ra, lập tức ngửa đầu uống một lọ mấy vạn năm niên đại linh nhũ đóng băng. Theo trong cơ thể linh khí bổ sung, Ninh Hinh phát ra lượng linh khí càng lúc càng lớn, xem trọng Ninh Ý muôn phần cảm thán. Linh giới sợ là chỉ có tỷ tỷ dám, như vậy tiêu hao linh khí, quả thực như là có ích vô cùng linh khí giống nhau. Bởi vì có màu trắng bạc trăng tròn áp chế, vòng thứ 9 huyết nguyệt căn bản vô pháp viên mãn, cũng mà lại theo hào quang màu trắng bạc càng ngày càng cường thịnh. Huyết nguyệt lại dần dần mờ đi, không tâm thạch ngọn núi bên trong yêu bạt vương bởi vậy tu luyện được thập phần không như ý. Lúc này, Ninh Hinh còn không biết, bởi vì huyết nguyệt ảm đạm, gián tiếp suy yếu yêu bạt vương thực lực, vì thành công triệu hồi ra Nguyệt Chi Linh, Ninh Hinh quả thực dùng hết toàn lực, nghìn hiểm vạn hiểm tại màu trắng bạc trăng tròn tức sắp biến mất trước một khắc. Cửu cung trong thỏ ngọc ở giữa phiên bản thu nhỏ màu trắng bạc trăng tròn biến thành thực chất. Màu trắng bạc trăng tròn biến mất. Làm thành một vòng cửu cung ngọc thố từ lớn biến thành nhỏ từ không trung bay xuống. Lơ lửng tại Ninh Hinh trước mặt thời điểm đường kính chỉ chừng 1 mét. Đây chính là Nguyệt Chi Linh a. Nhìn lơ lửng tại cửu cung trong thỏ ngọc ở giữa bạch sắc quang cầu. Ninh Hinh có chút tò mò. Tiểu Bạch, ngươi không phải là nói Nguyệt Chi Linh hội diễn hóa vì chọc âm khí sao? Như thế nào diễn hóa? Ngoặc kép. Ngươi cần muốn lần nữa thúc giục cửu cung ngọc thố là được rồi. Ngoặc kép, Ninh Hinh lập tức dựa theo Tiểu Bạch nói làm, nhanh tiếp theo liền thấy cửu cung ngọc thố chấn động lên. Cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng phía trung gian co rút lại. Theo cửu cung ngọc thố không ngừng thu nạp, trung gian bạch sắc quang cầu cũng đang từ từ nhỏ đi. Cuối cùng, hiu u u, một tiếng. Quang cầu biến mất, cửu cung ngọc thố biến thành một con thỏ hình dạng rỗng ruột dụng cụ. Ninh Hinh cầm qua dụng cụ đã muốn đánh mở hướng bên trong xem. Tiểu Bạch lập tức ngăn cản, đừng mở ra, Nguyệt Chi Linh cũng đã diễn hóa vì chọc âm khí rồi. Ngươi vừa mở ra, chọc âm khí sẽ tán. Ngoặc kép, Nguyệt Chi Linh hóa thành chọc âm khí đơn giản như vậy. Ngoặc kép, bằng không thì ngươi nghĩ sao? Tiểu Bạch liếc mắt, Nguyệt Chi Linh diễn hóa vì chọc âm khí xác thực không khó. Có thể triệu hoán Nguyệt Chi Linh cũng có chút khó khăn. Nếu thực lực không đủ, cho dù triệu hoán mấy lần cũng không cách nào triệu hoán đến Nguyệt Chi Linh. Hết chương.